Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 58, chim sẻ ở đằng sau. Lại quá ước chừng nửa canh giờ, Từ Cẩm được lần này tập kích hơn 2.000 tội phạm tử thương hơn nửa. Còn lại cũng chạy tứ tán tin tức, hắn ngoại trừ để thám tử tiếp tục quan sát ở ngoài. Không có làm ra bất luận động tác gì. Trải qua cẩn thận cân nhắc sau khi Từ Cẩm đem đánh lén thời gian tuyển ở tới gần ánh bình minh canh giờ. Dưới cái nhìn của hắn, vừa gặp tội phạm tập kích, đoàn xe hộ vệ thể lực có lẽ có tiêu hao, có thể tinh thần nhưng nằm ở căng thẳng phấn khởi trạng thái. Vào lúc này ra tay tập kích, cũng không phải là tốt nhất cơ hội. Dưới tình huống này, phản chẳng bằng chờ đợi một thời gian ngắn. Dù sao người là không thể thời gian dài duy trì cảnh giác trạng thái. Đợi được lúc tờ mờ sáng, đoàn xe hộ vệ đại thể đều nằm ở nghỉ ngơi trạng thái. Chỉ cần động tác rất nhanh, thể lực đã bắt đầu tiêu hao, đoàn xe hộ vệ tuyệt đối không thể ngay lập tức phản ứng lại. Vào lúc này tập kích, tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Được rồi, canh giờ gần đủ rồi. Tất cả mọi người đồng thời chuẩn bị. Mắt thấy đến dự định canh giờ, Từ Cẩm liền bắt đầu bắt chuyện hắc mũi tên đội làm chuẩn bị. Này 800 người hắc mũi tên đội đều là đông xưởng bí mật huấn luyện ra tinh nhuệ. Tố chất so với Lan Trung Nhạc dưới trướng tinh nhuệ không kém chút nào. Hai bên số lượng không kém nhiều. Có thể nghỉ ngơi dưỡng sức hắc mũi tên đội trạng thái muốn vượt xa nửa tháng này đều không có yên. Tĩnh quá hộ vệ đoàn xe. Huống hồ còn chiếm cứ đánh lén tiện nghi. Vì lẽ đó lần hành động này theo Từ Cẩm là nắm chắc. Hắc mũi tên đội người rất nhanh sẽ tập hợp xong xuôi. Chờ xuất phát, có thể Từ Cẩm nhưng bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Hướng về người ở bên cạnh hỏi. Mặt đông còn có mặt nam tham tiếu làm sao vẫn chưa về. Tuy rằng đại đa số hắc mũi tên đội đều là nghỉ ngơi nữa. Có thể Từ Cẩm cũng không có thả lỏng đến không ở xung quanh tham tiếu trình độ. Đang nghỉ ngơi địa phương chu vi một dặm, đều có hắc mũi tên đội tham tiếu. Một khi phát hiện không đúng, ngay lập tức sẽ thu được báo cảnh sát. Đã gửi qua tín hiệu, mặt phía bắc cùng phía tây minh trạm gác ngầm cũng đã trở về. Không bằng thuộc hạ phái người đi thăm dò nhìn một chút. Người bên cạnh trần chờ nói rằng, không được. Tất cả mọi người đề phòng. Từ Cẩm bản năng nhận ra được không đúng. Lúc này mệnh lệnh thủ hạ đạo. Chỉ là lúc này cũng đã có một ít đã muộn. Có điều thời gian trong chớp mắt. Hơn 100 mũi tên cũng đã từ chung quanh trong rừng đập vào mặt mà tới. Vì duy trì bí ẩn, Từ Cẩm lựa chọn đây là một cái dã ngoại đường nhỏ. Chu vi đều là rừng cây. Thêm vào khoảng cách đoàn xe còn có mấy dặm khoảng cách. Tự tin cũng sẽ không bị đoàn xe tham tiếu phát hiện. Nhưng hôm nay này dễ dàng cho ẩn giấu địa hình. Cũng thành hắc mũi tên đội bị đánh lén nguyên nhân lớn nhất. Một hơi đem hết thảy cung tên bắn không? Thiết Phi Hoa đã sớm đang hành động trước liền ra lệnh. Lúc này nàng chính trốn ở một cây đại thụ sau khi quan sát động tĩnh. Nguyên lai Thẩm Thành Bình phái nàng đi vùng Duyên Hải điều tra giặc oa mệnh lệnh có điều là che. Giấu tai mắt người, trên thực tế, nàng vẫn xuất lĩnh Giang Nam lục phiến môn 115 vị tinh nhuệ bộ khoái âm thầm theo dõi áp vận đoàn. Xe, làm Thẩm Thành Bình đòn bí mật, đã sớm ở 2 ngày trước, Thiết Phi Hoa liền chú ý tới Từ Cẩm này một nhóm người hành tung quỷ bí. Lập tức liền trong bóng tối theo dõi, rốt cục xác nhận Từ Cẩm đây là muốn cướp thuế bạc. Bởi vậy cũng là có lần này mai phục. Này Từ Cẩm ám chúng mai phục đoàn xe, nhưng không nghĩ tới Thiết Phi Hoa xuất lĩnh lục phiến môn tinh nhuệ bộ khoái đến rồi một cái bọ. Ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Thiết Phi Hoa mang đến 115 tên tinh nhuệ bộ khoái đều là khoảng thời gian này Thẩm Thành Bình tự. Mình huấn luyện ra, trong tay bọn họ cường nỏ cũng là trải qua Thẩm Thành Bình cải tiến. Cung nỏ do hai bộ phân tổ thành, một phần chính là cung nỏ. Còn có một phần là đáy một cái hộp nhỏ, mặt trên bất mãn lít nhà lít nhít lỗ nhỏ, bên trong là vô ảnh châm, nhét vào 100 cây vô ảnh châm, có thể làm ám khí một luồng khí thả ra, một cái cường nỏ có 100 cây vô ảnh châm, tổng cộng 115 cá nhân, một lần chính là hơn 1 vạn cây vô ảnh châm, đồng thời phóng ra, ở tầm bắn bên trong, không thể tồn tại có thể điều động sinh vật, đặc biệt bây giờ trời còn mờ tối. Vô ảnh châm lực sát thương thì càng thêm đáng sợ, nó ngoại trừ phát động trong nháy mắt đó hơi có chút âm thanh ở ngoài. Thời điểm khác hầu như không có những thanh âm khác, tiếng xé gió nhỏ đến trên căn bản có thể bỏ qua không tính. Có thể nói tuyệt đối là giết người lợi khí, đương nhiên trừ phi là rất tất yếu, bằng không là sẽ không sử dụng vô ảnh châm, bởi vì vô ảnh châm là lớn nhất lực sát thương cùng lực uy hiếp vũ khí. Thu về cùng nhét vào đều rất phiền phức, trong tình huống bình thường. Hết thảy tinh nhuệ bộ khoái bắn ra một mũi tên hộp cung tên liền đủ để chế địch. Một cái tiễn hộp có 7 cái cung tên. Mọi người đem 7 cái cung tên đều bắn sau khi đi ra ngoài. Này hắc mũi tên đội cũng đã tử thương vượt qua 300 người. Nhanh, kẻ địch đều trốn ở trong rừng cây. Tuy rằng tao ngộ đột nhiên tập kích, có thể này hắc mũi tên đội dù sao cũng là Tào Chính Thuần tỉ mỉ huấn luyện ra tinh nhuệ. Vào lúc này đã phản ứng lại muốn dương cung lắp tên. Tất cả đều nhắm ngay rừng cây. Có điều vẫn không có chờ bọn hắn bên trong phần lớn người đem dây cung kéo dài. Lại là một làn sóng mưa tên cấp tốc bao trùm tới. Những này lục phiến môn tinh nhuệ bộ khoái nghiêm chỉnh huấn luyện. Thêm vào này cường nỏ lắp đơn giản nhanh và tiện. Có điều mấy hô hấp công phu. Hết thảy tinh nhuệ bộ khoái cũng đã lần thứ 2 kéo máy móc. Lắp tốc độ tự nhiên so với lấy ra mũi tên, dương cung lắp tên phải nhanh. Này một làn sóng mưa tên nhất thời liền đánh gãy hắc mũi tên đội phản kích. Lần thứ 2 tạo thành hơn 200 người thương vong, đánh gãy phần lớn hắc mũi tên đội công kích. Chỉ có linh tinh 30-40 mũi tên thì bắn vào chu vi trong rừng cây. Căn bản không có tạo thành mặc cho hà bộ khoái thương vong. Đáng chết, các ngươi rốt cuộc là ai? Lại dám cùng đông xưởng đối nghịch. Mắt thấy thủ hạ tinh nhuệ ở ngăn ngắn 2 đợt mưa tên bên dưới liền thương vong hơn nửa. Từ Cẩm nhất thời liền cuống lên. Lúc này thương vong lớn như vậy, đừng nói là cướp thuế bạc, có thể hay không toàn thân mà trả lại là chưa biết. Hơn nữa mặc dù là hắn có thể sống trở lại, để hắc mũi tên đội thương vong nặng nề như vậy nhưng lại tay trắng trở về. Từ Cẩm đã có thể tưởng tượng chờ đợi chính mình chính là cái gì. Chỉ là hết thảy bộ khoái đều không có đáp lại ý tứ. Bọn họ lần thứ 2 lắp thật cung tên. Lại là 2 làn sóng mưa tên kéo tới. Này 2 vòng kết thúc. Vẫn có thể đứng hắc mũi tên đội đã không đủ 30 người. Vào lúc này, hết thảy bộ khoái mới cầm cường nỏ từ trong rừng cây chậm rãi đi ra. Đem Từ Cẩm ở bên trong hắc mũi tên đội vi ở trung ương. Các ngươi là lục phiến môn người. Từ Cẩm nhìn thấy những này tinh nhuệ bộ khoái bên hông chế tạo phác đao cắn răng giọng căm hận nói. Lục phiến môn lại dám cùng đông xưởng đối nghịch. Các ngươi đều là đang tìm cái chết. Từ đương đầu tự mình mang hắc mũi tên đội mưu đồ giang nam thuế bạc. Ta giang nam lục phiến môn trên người chịu áp vận chức trách. Tự nhiên là phải đem hết thảy đạo tặc xử lý sạch sẽ. Thiết Phi Hoa hiện thân đi ra nói. Từ Cẩm làm đông xưởng tam đương đầu, lấy chính trị trí tuệ, đương nhiên sẽ không vào lúc này thừa nhận chính mình dự định. Lúc này bị cắn ngược lại một cái nói. Hừ, đông xưởng là nhận được tin tức, nói có người gặp cướp bóc giang nam thuế bạc, vì lẽ đó cố ý tới rồi giúp đỡ. Còn xin không nên hiểu lầm. Trong miệng nói như vậy, Từ Cẩm nhưng trong lòng nói. Hừ. Ta này một đường hành động mục đích đều vẫn không có nói cho người thủ hạ. Bọn họ không thể có chứng cứ. Chờ lần này trở lại. Đợi ta bẩm báo xưởng công. Để hắn ở trước mặt hoàng thượng cáo một hình. Tất nhiên muốn trị một hồi giang nam lục phiến môn tội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.